Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đã biết tên thứ 11 võ thần. Thiếu nữ cưỡi long mã bay đến trên cao, nhảy xuống, nhảy đến trên tấm ván, vội vàng chạy đến Trình Thanh Hàn trước người, ở trên người hắn ngửi một cái. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Ngươi tại nghe thấy cái gì?" Lão Lý gia khuê nữ: "A, ngươi thực sự là..." Thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn gật đầu, tới eo lưng ở giữa lấy ra một cái mặt nạ da người, mang lên mặt, nhìn lấy Trình Thanh Hàn cái kia hơi có chút tang thương khuôn mặt. Thiếu nữ kích động cầm lấy tay hắn lúc ẩn lúc hiện. Thượng quan Thanh thấy thế, hợp thời nhắc nhở: "Bệ hạ ở chỗ này." Thiếu nữ lúc này mới dừng lại, le lưỡi, cúi đầu từ tay trái một cái bạch sắc trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba đĩnh ngân tử, nhét vào Trình Thanh Hàn trong tay, thấp giọng nói: "Nói lời giữ lời, đây là ta thiếu ngươi tiền." "Trình Thanh Hàn, gấp 10 lần trả lại ngươi." Trình Thanh Hàn nhào nặn hạ thiếu nữ cái đầu, nói: "Ngươi thật đủ lớn mật, liền là còn điểm ấy bạc." "Cái gì gọi là điểm ấy bạc?" "Cái này gọi là từng tí ân tình, ổn thỏa dũng tiền tương báo." Thiếu nữ bất mãn nói. Lê Nhượng Phong gặp Trình Thanh Hàn cùng thiếu nữ cực kỳ vô cùng thân thiết, chỉ vào thiếu nữ hỏi: "Đây là..." Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới mình ở đâu bên trong, sắc mặt đỏ lên, vội vàng hướng Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói: "Bệ hạ, ta gọi Lý Du Giảo, là tứ quý trấn người. Trước đây thiếu Trình Thanh Hàn một ít tiền, hiện tại trả lại hắn. Chỉ đơn giản như vậy." Lê Nhượng Phong vẻ mặt diễu diễu nói. Lý Du Giảo nghi hoặc địa, mà ngoẹo đầu liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong nói: "Bệ hạ còn hy vọng có nhiều phức tạp." Trình Thanh Hàn lôi kéo Lý Du Giảo đứng ở bên người mình nói: "Chớ nói bậy bạ, nơi này cũng không phải là tư quý trấn, hoàng thượng cũng không phải địa chủ trần đáo." Lê Nhượng Phong cười khoát tay một cái nói: "Không sao cả, đều là ngươi bằng hữu, chậm sự chấp thuận nàng không cần coi trọng trong cung những cái kia lễ nghi phiền phức." Nghe Lê Nhượng Phong vừa nói như vậy, Lý Du Giảo nhất thời cười đến híp mắt lại, cảm tạ một phen, liền lôi kéo Trình Thanh Hàn ở nơi này lại nói tiếp. Từ nàng khảo hạch thành công tiến vào Tử Vân Tông, đến nàng tại tông môn bị trưởng môn liếc mắt chọn chúng thu làm thân truyền đệ tử, lại đến nàng tu hành tuần thú chi thuật, Trình Thanh Hàn một mực nghe, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, thường thường gật đầu mỉm cười. Tại Lê Nhượng Phong phía sau, Mộ Hàm Hương một mực nhìn lấy phía dưới trong quảng trường tại đây sân tỷ võ cảnh. Khóe mắt liếc qua lại gắt gao rơi vào Lý Du Giảo cùng Trình Thanh Hàn trên người. Nhìn lấy Lý Du Giảo thao thao bất tuyệt lúc cái kia mi phi sắc vũ tình hình, cùng là Trình Thanh Hàn còn thường thường địa, mà nhào nặn hạ nàng trên đầu tóc, dẫn tới Lý Du Giảo bất mãn chu mỏ thanh tỉnh, nội tâm trưởng thở dài. Đều là quá khứ sự tình, hắn không có quan hệ gì với chính mình. Hơn nữa, mình và hắn cuối cùng không phải một cái người trong nước. Hắn cuối cùng là đại dư quốc nhất địch nhân nguy hiểm. Phía dưới trận đấu tiến hành hừng hực khí thế, rốt cục quyết ra võ tông cùng võ vương các top 10. Trình Thanh Hàn lưu lại Lý Du Giảo chờ lấy hắn, mà hắn thì cùng Kiếm Thánh thì xuống phía dưới chỉ điểm cái kia 10 tên võ tông cùng 10 tên võ vương, làm Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh trở lại bầu trời long mã lôi kéo trên tấm ván lúc, vẫn đứng tại Lê Nhượng Phong phía sau Mộ Hàm Hương cùng nữ tử nhất tề đi tới. Hiện tại, trận đấu tiến hành được cái thứ 2 phân đoạn, hai cái võ thần luận võ. Mộ Hàm Hương nghi hoặc xem liếc mắt nữ tử, từ trên người cô gái, nàng không cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Thượng quan Thanh nói: "Quốc sư xin yên tâm, đây là ta nữ nhi Thượng quan Tây Uyển, nàng tháng trước rốt cục tấn thăng làm võ thần, trở thành thiên hạ này đã biết tên thứ 11 võ thần. Vì cho mọi người một cái kinh hỉ, cho nên mới không có công bố ra đồng thời ẩn nấp tu vi." Nghe tới quan xanh vừa nói như vậy, Lê Nhượng Phong đám người nhao nhao nhìn sang, Lê Nhượng Phong càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kích động đối đầu Quan Xanh nói. Ái khanh, một nhà hai vị võ thần. Đây quả thực là ta Đại Dư Quốc phúc trạch. Không biết lệnh ái có hay không gả người ta. Chỉ cần nàng xem bên trên. Chậm nhất định vì bọn họ khiên cầu thành lập quan hệ. Mộ Hàm Hương khẩn túc chân mày cũng thư giãn ra. Hướng Thượng Quan Tây Uyển ôm quyền xá nói. Chúc mừng. Thượng Quan Tây Uyển hướng Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng thi lễ. Đột nhiên nói. Quốc sư, Tây Uyển có đôi lời không biết có nên hỏi hay không? Mộ Hàm Hương nói. Nói. Thượng Quan Tây Uyển liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Nghe nói quốc sư cùng thập tam hoàng tử đã ly hôn. Không biết thật giả. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Mộ Hàm Hương quay đầu đi chỗ khác. Nói. Đúng. Lý Du Giảo a một tiếng. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn. Ngươi. Ngươi cũng thành thân lại ly hôn a. Ngươi. Ngươi đừng khổ sở a. Thực sự không được. Xem. Xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng. Ta giúp ngươi tại trong tông môn tìm mấy cái. Ta tông môn bên trong rất nhiều sư tỷ. Một bên Trình Thanh Phong suýt chút nữa bật cười. Cố nín cười ý nói. Lý Du Giảo đúng không? Người cũng đã biết em ta là thân phận gì. Muốn tìm một nữ nhân yêu cầu phức tạp như vậy. Lý Du Giảo có chút thất vọng nói. Đúng a, nghe nói hắn hình như là cái gì thập tam hoàng tử. Làm sao lại thiếu nữ nhân này? Ta thật là khờ. Tựa như sư phụ ta nói như thế. Giả thông minh, cũng không tất cả đều là a. Tiểu cô nương, ta cho người biết, ta thập tam đệ mặc dù là hoàng tử, thật là hắn hiện tại thật thiếu nữ nhân. Nếu không, ngươi thử xem tiến cử lên. Trình Thanh Phong trêu ghẹo nói. Trình Thanh Hàn thấy thế, vội hỏi, nhị ca, ngươi đủ. Trình Thanh Phong nói, nhị ca nói là lời nói thật. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không thể bình thường hơn được. Huống chi ngươi là hoàng tử, chỉ cần đem chính thất vị trí trống ra, vị trí hắn, coi như tìm một cái chung tình ngươi nước hắn nữ tử cũng không tệ. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Phong nói, điều kiện tiên quyết là, nàng thật chung tình ngươi, tựa như tiểu cô nương này một dạng, mà không phải đưa ngươi trở thành phương tiện. Cảm thụ được Trình Thanh Phong nhìn mình ánh mắt, Mộ Hàm Hương không để ý. Liền muốn bay xuống đi. Lại nghe Lý Du Giảo dĩ nhiên thật bài đầu ngón tay đếm nói. Trong nội môn đệ tử. Ta đại sư tỷ lập gia đình. Không thể. Nhị sư tỷ đã có vị hôn phu. Cũng không thể. A, vậy thì còn lại ta một cái nội môn đệ tử. Trình Thanh Phong nói. Vậy thì ngươi a, trở về sau đó. Nhường thập tam đệ hướng phụ hoàng cho các ngươi tứ hôn. Mộ Hàm Hương thân thể khẽ run lên, hồi quá mức nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn còn không có cự tuyệt, đã thấy Lý Du Giảo cái đầu rung như đánh trống chầu một dạng. Vì sao? Người chán ghét ta thập tam đệ? Trình Thanh Phong hỏi, hướng hà theo Lý Du Giảo ngọc cổ leo lên gương mặt. Lý Du Giảo hướng Trình Thanh Hàn le lưỡi một cái nói. Chỉ ít hiện tại không được. Hắn làm người trượng nghĩa. Lại lợi hại, rất tuấn tú, nói thật, ta là ưa thích hắn. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hơi hơi rúc, kinh ngạc nhìn Lý Du Giảo. Nàng không rõ, rốt cuộc ai cho nàng gan to như vậy. Dĩ nhiên tại nhiều như vậy người trường hợp công khai chính mình yêu thích. Lê Nhượng Phong cùng người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn cũng dọa cho giật mình, vội hỏi, người đừng nói bậy. Lão Lý liền muốn dựa vào ngươi trở nên nổi bật. Ngươi phải thật tốt tu luyện mới là. Cái này cũng không xung đột đi. Trình Thanh Hàn, ta cũng không phải không có nỗ lực tu luyện. Lý Du Giảo đắc ý mò xuống chính mình trên tay phải giới chỉ. Một tiếng hổ gầm vang lên. Một con sặc sỡ mãnh hổ xuất hiện. Vỗ vỗ sặc sỡ mãnh hổ cái đầu. Lý Du Giảo nói, ngươi xem, ta đều thượng cấp võ sĩ. Hiện tại cũng có chính mình tuần thú. Ta nỗ lực tu luyện, liền xứng đáng ta cha mẹ. Sẽ không để cho bọn hắn lại tiếp tục chịu khổ. Sau đó, ta thích ngươi lại không bị vướng bởi tu luyện. Ngươi không hiểu cái gì là ưa thích. chúng ta mới thấy qua mấy lần. Trình Thanh Hàn vẻ mặt không lời nói. Lý Du Giảo đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Ngoẹo đầu ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ngươi sau khi đi, ta thường thường sẽ nhớ ngươi gương mặt này. Cho dù cách rất xa, ta cũng có thể một ngụm ngửi ra ngươi khí tức. Đây coi là không tính. Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Trình Thanh Phong cười nói. Tính, bất quá, ta hiện tại mặc dù thích ngươi, có thể sẽ không đi cùng với ngươi. Lý Du Giảo một bên vuốt sặc sỡ mãnh hổ cái đầu. Một bên hồi quá mức nhìn về phía Mộ Hàm Hương đạo. Không nói vượt qua chân ngươi bước. Ta biết, e rằng ta cả đời cũng không đuổi kịp. Bởi vì, ta thích nam nhân thật là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Thật là, chỉ ít ta muốn nỗ lực vượt lên trước nàng. Liền nàng không vượt qua được. Ta thì như thế nào có thể tại trong lòng ngươi chiếm giữ chủ yếu vị trí đâu. Cái kia vượt lên trước quốc sư, là có thể cùng với ngươi sao? Một mực đứng ở một bên thượng quan Tây Uyển nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương ngạc nhiên mà quay đầu. Mặt cười tràn ngập thượng âm hàn nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ta đại dư quốc võ thần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.